Tiểu giao nhân bị bạo quân nghe thấy tiếng lòng. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó tướng chạy trốn, mồ hôi đầm đìa, mặt trắng bệch, thở hổn hển nói, Đô thống Oắc, tướng quân đã mang theo tín vật của công chúa, đi đến các hòn đảo nhỏ để chiêu hàng. Hắn nói hoàng thượng đã sớm vây chặt toàn bộ Bắc Giang, chúng ta không thể đấu nổi triều đình. Nếu chống lại, chỉ có con đường chết, mà còn liên lụy đến cả người nhà. Nhưng nếu chịu buông vũ khí đầu hàng, công chúa sẽ xin chỉ thị hoàng thượng tha mạng cho chúng ta. Mấy người không chịu đầu hàng đều bị Hoắc tướng quân C.H.E.M đầu để làm gương. Thuộc hạ suýt nữa cũng bị giữ lại bên đó. Nhờ có các tướng sĩ liều mạng bảo vệ, thuộc hạ mới may mắn thoát ra để báo cáo với ngài. Phó tướng nói xong, dáng vẻ vẫn còn kinh hãi, hiển nhiên đã bị dọa đến mất hồn. Hay lắm, thì ra là như vậy. Phương Lâm Án ngã phịch xuống ghế, sắc mặt dần trở nên xám xịt. Đến giờ khắc này, hắn mới bừng tỉnh, thì ra họ Hoắc, cũng giống như Triệu Lệnh, đã sớm phản bội, đầu hàng triều đình. Khi hắn phái người đến gọi Hoắc tướng quân, thì người này đã đi trước đến quân doanh. Họ Hoắc, với tư cách là tổng quản tư binh của hắn, rất được binh lính tín nhiệm. Hơn nữa, đám tư binh này chưa từng ra chiến trường, vô cùng quý trọng mạng sống, lại luôn sợ hãi triều đình từ trong bản năng. Vì vậy, Hoắc tướng quân không cần giao chiến mà vẫn chiêu hàng được toàn bộ. Đầu tiên, hắn lợi dụng vụ án quặng mỏ để khiến Phương Lâm Án không kịp trở tay. Sau đó, hắn lan truyền tin tức rằng kế hoạch của Phương Lâm Án đã bị triều đình phát hiện, làm cho những kẻ vốn không kiên định hoặc ngả nghiêng lập trường nhanh chóng rời bỏ. Cuối cùng, họ Hoắc chiêu hàng toàn bộ tư binh của Phương Lâm Án, chẳng khác gì rút củi dưới đáy nồi, chặt đứt hoàn toàn đường lui của hắn. Năm xưa, Phương Lâm Án cũng dùng chính những thủ đoạn tương tự để đoạt lấy Bắc Giang từ tay Lữ Gia, còn dùng mạng của người Lữ Gia đổi lấy quyền kiểm soát Bắc Giang. Đúng là thiên đạo luân hồi. Hôm nay, Phương Lâm Án lại trở thành món quà mà kẻ khác dâng lên để lấy lòng triều đình. Ha ha, ha ha, ha ha ha, Phương Lâm Án cười lớn, ngửa đầu cười như điên, nói với một ý vị không rõ ràng. Không hổ danh là công chúa duy nhất của Đại Thịnh, thủ đoạn thật phi thường, y cố tình không trốn khỏi thành, mà ở lại đây chờ ta. Nếu không đến gặp y, thì chẳng phải ta làm thần tử đã quá thất lễ rồi sao? Từ trước đó, Phương Lâm Án đã biết công chúa luôn ở lại triệu phủ. Nghe hắn nói, hai người đang quỳ dưới đất đoán ra ý định của Phương Lâm Án. Rất nhanh, ánh mắt họ lộ ra vẻ quyết liệt, sẵn sàng đối mặt với cái chết. Công chúa đã bí mật lẻn vào thành, bố trí mọi thứ để đối phó Phương Lâm Án. Giờ đây, kế hoạch của nàng đã thành công. Phương Lâm Án hoặc không phản kháng mà chết, hoặc phản kháng cũng chỉ là tìm đường chết. Thay vì chịu thua một cách vô ích, chi bằng đánh cược lần cuối. Cho dù không thể bắt được công chúa làm con tin để thương lượng với triều đình nhằm tìm đường sống, họ cũng tuyệt đối không thể ngoan ngoãn chịu trói. Thậm chí, nếu phải chết, thì cũng phải kéo theo vài kẻ đệm lưng. Phương Lâm Án tập hợp toàn bộ thân vệ của mình, cầm vũ khí, thẳng hướng triệu phủ. Họ biết rõ công chúa đang ở bên trong, mặc dù là giữa ban ngày, trên đường phố lại không một bóng người. Tất cả các cánh cửa lớn đều đóng kín, dân chúng trốn trong nhà, lặng lẽ cầu nguyện với trời cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù quan lại quyền quý muốn làm gì, chỉ mong đừng gây họa đến mình. Tiếng vó ngựa vang lên như rung trời. Trong làn tuyết rơi trắng xóa, một đoàn nhân mã đông đảo lao thẳng đến triệu phủ. Trên đường đi, Phương Lâm Án nghe thêm một tin dữ. Khu vực khai thác mỏ và bến thủy vận đã bị người của triều đình kiểm soát. Những việc này, Phương Lâm Án đã sớm dự liệu, vì vậy, khi nghe tin, trong lòng hắn không hề gợn sóng. Trong mắt hắn chỉ còn lại nỗi hận thù sâu sắc và sự ghen ghét với Tông Chính Gia. Nhớ năm đó, khi tiền triều sụp đổ, quần hùng tranh đoạt quyền lực, Phương Lâm Án cũng từng mơ tưởng rằng mình có thể ngồi lên vị trí chí cao vô thượng ấy. Nhưng trời không chiều lòng người, hắn không có đủ điều kiện để khởi nghĩa, đành phải trở thành kẻ dưới trướng nhà Lữ. Là một con CS, ó săn cho họ. Trải qua 10 năm chịu đựng, đến năm 50 tuổi, mái đầu đã điểm bạc, hắn mới đoạt được Bắc Giang. Nhưng trên hắn vẫn còn Tông Chính Gia thống trị. Phương Lâm Án không cam lòng, lý tưởng thời trai trẻ như gào thét trong tâm trí hắn. Hắn không muốn cả đời chỉ là một thần tử, mà khao khát được trở thành quân vương. Vì thế, hắn không do dự mà chọn con đường bất quy lộ tạo phản. Triệu phủ, bên ngoài cổng lớn, tiếng binh khí va chạm không ngừng, xen lẫn vài tiếng ca, R, N thê thảm. Bên trong, công chúa Tông Chính Tích khép hờ đôi mắt, tựa như đang nghỉ ngơi, khuôn mặt không hề thay đổi sắc thái. Bên cạnh nàng, phò mã cũng bình tĩnh không kém. Dù sao, chiến loạn chỉ vừa qua vài năm, cả hai đã sớm rèn luyện được tâm tính kiên cường, đâu dễ dàng bị những âm thanh náo động này làm kinh sợ. Ngược lại, Triệu Lệnh tỏ ra có chút bất an, ông thỉnh thoảng liếc nhìn ra ngoài, vẻ mặt lo lắng. Một lát sau, một tên thị vệ hốt hoảng chạy vào, cúi người hành lễ trước công chúa rồi bẩm báo. Điện hạ, mọi việc đã được thu xếp ổn thỏa. Nghe vậy, công chúa Tông Chính Tích mới từ từ mở mắt, gật đầu. Triệu Lệnh lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt giãn ra đôi chút. Đi thôi, đến gặp vị đại đô thống của chúng ta. Công chúa vừa nói vừa đứng dậy, khóe môi vẽ nên một nụ cười nhàn nhạt, rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Bên ngoài triệu phủ, ánh đê, a, o sắc bén lóe lên, m, á, u tươi văng khắp nơi. Hơn 1.000 binh lính dưới trướng Phương Lâm Án giằng co với quân đội Bắc Giang do công chúa điều khiển, khiến hai bên tổn thất nặng nề. Dẫu vậy, Phương Lâm Án vẫn không thể tiến gần được cổng chính dù chỉ nửa bước. Bỗng nhiên, cánh cổng vốn đóng chặt từ từ mở ra từ bên trong. Phương Lâm Án còn chưa kịp suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra, thì từ phía sau vang lên những giọng nói quen thuộc. Phụ thân, phu quân, Phương Lâm Án quay đầu lại, cảnh tượng đập vào mắt hắn là người nhà của mình bị quan binh áp giải, từ từ tiến về phía hắn. Tại sao lại như vậy? Phương Lâm Án C, H, E, T lặng. Chẳng phải trước khi xuất phát, hắn đã sắp xếp người hộ tống gia đình rời đi rồi sao? Đột nhiên, như chợt hiểu ra điều gì, hắn quay phát đầu nhìn về phía cổng triệu phủ. Qua màn M, Á, U và những tiếng C, H, E, M, G, I, E, C hỗn loạn, một nữ tử cao gầy, dung mạo tú mỹ đang đứng trên bậc thềm, mỉm cười gật đầu với hắn. Phương Lâm Án bừng tỉnh, thì ra Tông Chính Tích cố tình ở lại trong thành dù biết rõ nguy hiểm, chính là để dẫn dụ hắn. Nàng đã tính toán kỹ, dùng chính mình làm mồi nhử, buộc hắn tự dẫn quân tiến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, nàng phái người vòng ra phía sau, bắt giữ toàn bộ người nhà hắn, lấy đó ép hắn phải từ bỏ kháng cự. Thậm chí, nàng không để lại cho hắn dù chỉ một cơ hội nhỏ để liều mạng phản công. Phương Lâm Án khẽ cười khổ. Không trách được kế hoạch tạo phản của hắn thất bại thảm hại như vậy. Những kẻ thuộc Tông Chính gia quả thực đều là quái vật, ai có thể đấu lại được chứ? Triệu Lệnh đứng trên bậc thềm, lớn tiếng quát. Tội nhân Phương Lâm Án, người nhà của ngươi đã rơi vào tay chúng ta. Đừng cố dựa vào nơi hiểm yếu để chống cự nữa. Mau buông vũ khí, quỳ xuống nhận tội trước mặt công chúa Điện Hạ. Phía sau, người nhà Phương gia bị áp giải, từng người run rẩy với lưỡi kiếm kề cổ. Họ không kìm được mà bật khóc nức nở. Phụ thân, đầu hàng đi, đừng hy vọng nữa. Phu quân, xin chàng, hãy nghĩ lại. Ra ra, hu hu, con không muốn chết, con rất sợ. Những tiếng khóc kêu thảm thiết của người nhà vang lên khiến bàn tay đang cầm đao của Phương Lâm Án run rẩy. Lưỡi đao giơ cao dần dần chậm lại. Cách chương,